Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 50 AZN Club, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bất kỳ thành thị hay thôn trấn luôn có một đến hai quán rượu nhỏ không đáng chú ý không chỉ bởi vì quy mô của nó không lớn, mà nó còn nằm ở những ngõ ngách sâu xa mà khách hàng cần phải bỏ nhiều thời gian tìm kiếm nếu đến đây lần đầu. Tuy rằng chuyện làm ăn không phải tốt nhưng chúng đều có thể tiếp tục kinh doanh. Mà ở bến cảng ngã hành, AZN Club chính là một quán rượu như vậy. Hắn dừng chân đứng trước quán rượu AZN Club, liếc nhìn chiếc bảng hiệu đã không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nơi đó vốn là một cái tên sắc tím đẹp đẽ, nhưng dưới gió táp mưa xa, dưới cuồng phong gào thét, dưới phong ba thời gian, những màu sắc tươi đẹp đã biến mất, cả một góc phải của nó cũng trở nên loang loang lổ lổ và úa màu. Song chữ viết vẫn xem như rõ ràng, còn không đến nỗi khiến người ta nhầm lẫn hay không thể nhìn ra. Kẹt, kẹt, hắn đẩy cửa ra tạo nên một tiếng vang. Đối với những nơi như thế này, đó lại xem như là dấu hiệu thứ nhất, nó thay hẳn cho tiếng chuông cửa. Chào ngài người lữ hành xa lạ, hoan nghênh ngài đến AZN. Ông chủ quán rượu có thân mình không cao, khuôn mặt phổ thông béo ú xoay người lại, mỉm cười nhìn. Hắn vừa lau chùi chén rượu, vừa hướng về. Hắn chào hỏi, khách nhân, ngài muốn một ly rượu không? Ở chỗ này ta có rượu mật Butterfree tốt nhất và cả rượu mật ong Bidro ngọt ngào, ngài muốn loại nào? Ta muốn 3/4 rượu mật Venomous, ẩn dưới lớp áo choàng đen sờn màu, đôi giày lấm bùn đất. Hắn, dựa theo ám hiệu trong đoạn thông tin nhận được thấp giọng nói. Những quán rượu nhỏ có sinh ý không mấy khả quan này sở dĩ có thể tiếp tục kinh doanh tự nhiên là bởi vì những quán rượu nhỏ này không phải buôn bán rượu và thức ăn mà là bán ra một ít thứ ở trên thị trường không thể nào mua được, những thứ pháp luật cấm giao dịch, những thứ đồ luôn luôn có lợi nhuận phong phú khi mua bán. Hắn không sợ bị lừa bởi vì những kẻ buôn bán như kiểu chợ đen như vậy đều phải tuân thủ những quy tắc ngầm, nhất là những kẻ mở ra những nơi giao dịch đàng hoàng như thế này. Hiển nhiên muốn tồn tại ở thế giới ngầm một cách lâu dài, ngươi phải là người có uy tín, làm ăn rõ ràng và sòng phẳng. Đương nhiên nếu ngươi chỉ muốn ăn quỵt và ăn chặn trên đầu người khác thì cũng tốt cả thôi. Nhưng chắc chắn khi khách hàng phát hiện, họ sẽ chẳng bao giờ đến đây lần thứ hai, hoặc là mỗi khi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của ngươi, họ nhanh chóng tránh xa. Thế là công việc làm ăn của ngươi trôi theo sông nước bởi cái lòng tham lam ngu xuẩn ấy. Đó là chưa kể đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Đợi đến lúc ngươi lừa gạt của người không nên lừa gạt thì cái hậu quả ngươi phải đền bù không chỉ có tiền mà là cả mạng sống. Nói chung những con người buôn bán ở thế giới ngầm là những người có thể yên tâm mà hợp tác, song bọn họ lại là những kẻ cực kỳ tham lam. Rượu mật Venomous, cái này nhưng là rất đắt tiền, ngài cần trả nhiều tiền hơn. Mang theo nụ cười thân thiện khiến người ta có cảm giác an toàn và không hề nổi lên chút đề phòng, ông chủ quán rượu chờ đợi. Hắn phản ứng, mà sau khi nhìn thấy ở trên quầy bày ra ba cái đồng bạc, nụ cười của gã càng thêm sán lạn. Một tấm hóa đơn đặc biệt liệt kê các loại hàng hóa và ghi rõ ràng giá cả của chúng xuất hiện ở trước mặt. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc ba cái đồng bạc ở trên quầy rượu biến mất, đây là phí thủ tục cần phải trả, tương tự cũng là một cái ám hiệu khác thể hiện ý đồ muốn cùng đối phương tiến hành loại giao dịch đặc thù. Tuy vậy, hắn rất khẳng định đây chỉ là một loại phí khác, một phương pháp moi tiền khác, thế nhưng với ông chủ AZN Club thì đây lại là một loại dấu hiệu mang tính xác định an toàn. Mà hiển nhiên lý do sau càng thêm thuyết phục, vì lý do an toàn, những người đến đây tiến hành loại giao dịch đặc thù như vậy lại có ai sẽ quan tâm ba cái đồng bạc đâu chứ? Tất yếu phải trừ ra một con tôm nghèo nàn và không có thế lực chống lưng như hắn, tuy, hắn, rất lưu ý cái, lý do an toàn, ấy, nhưng, hắn, lại càng thêm lưu ý tờ hóa đơn có đầy danh sách hàng hóa. Trên tờ danh sách lít nha lít nhít các dòng chữ, các ô vuông, các ký hiệu, các đánh dấu những cửa hàng khác cũng có loại hàng hóa này. Thậm chí có ghi, đặc sản, này thì cửa hàng ngầm nào sẽ bán, và cả loại. Đặc sản, này thuộc về bộ tộc nào, liền ngay cả, đặc sản, của từ tộc cũng xuất hiện một vài thứ. Mà nhìn thấy những đánh dấu tỉ mỉ này cùng với việc phát hiện số lượng hàng hóa đa dạng, hắn biết kế hoạch của hắn có thể khởi động. Nhận ra được điều đó, tâm trạng của hắn thoáng buông lỏng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở cửa hàng này đều không có vật hắn muốn, như vậy cũng rất khó tìm kiếm ở những cửa hàng khác. Bởi vì dù gì nơi đây cũng là cửa hàng lớn nhất và uy tín nhất trong thế giới ngầm xung quanh khu vực này. Lớn nhất không phải nói ở quy mô hiện tại, mà là quy mô ở tương lai, đương nhiên là nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Uy tín nhất bởi vì người chủ quán rượu này là người có nguyên tắc, hắn ta làm người có chuẩn mực, vì thế mà đáng để tin cậy. Bất quá ở AZN Club, mặc dù hàng hóa đa dạng và phong phú hơn các cửa hàng và những cái chợ đêm khác nhưng giá cả lại cao hơn năm. Dù sao ở đa dạng chủng loại, khi được quyền lựa chọn và mua nhiều hơn, giá cả như vậy cũng là hợp lý. Hắn, rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn, nói, số 1 một phần, số 32 một phần, số 39 hai phần cùng với số 15 ba phần. Liên tiếp những con số tạo thành từ tiếng lóng được. Hắn, nói ra, mỗi khi, hắn, nói ra một cái, trên mặt của ông chủ quán rượu lại giãn ra một phần cười tươi thêm một đoạn. Khi, hắn, đem hết thảy những yêu cầu nói xong, mặt cười của ông chủ quán rượu AZN chẳng khác gì nở hoa, lão ta ân cần đưa một ly rượu mật Venomous cho. Hắn, hỏi nhẹ, khách nhân tôn kính, hàng hóa của ngài tổng cộng là 12 kim tệ và 3 cái đồng bạc, dĩ nhiên số lẻ ta đã gạt bỏ đi cho ngài rồi. Ngài dùng kim tệ thanh toán hay là dùng vật phẩm làm đặt cọc? Đặt cọc vật phẩm, loại này lấy vật đổi vật phương thức là phương pháp mà ông chủ quán rượu AZN cùng với những chủ nhân kinh doanh các cửa hàng ngầm tương tự khác thích nhất. Dù sao nếu họ có thể từ trong tay một ít kẻ không biết hàng trao đổi được một ít bảo bối có giá trị bất ngờ thì hiển nhiên là lợi nhuận lại tăng thêm. Song với người khách hàng trước mặt không thể nghi ngờ rằng người này mang theo đầy đủ kim tệ, phải biết từ khi hắn tiến gần đến 10 mét, lão ta đã nghe tiếng kim tệ lay động bên trong túi tiền một cách rõ ràng. Dẫu lão ta có chút thất vọng, nhưng lão ta vẫn cứ hy vọng, thế nhưng dù thế nào thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc mua bán này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một điều lão ta không hy vọng nhất, đó là kẻ trước mặt tới đây để bày trò vui, xem lão ta như trò cười, hoặc kẻ tới là một kẻ lừa bịp, hoặc là một tên lưu manh. Vậy nhưng đối với mười mấy tên thuộc hạ có một thân võ nghệ ở bên trong phòng phía bên kia, lão vẫn rất tự tin, dù sao việc này đã được chứng minh từ vô số lần tương tự. Cạch, cạch, cạch, từng viên kim tệ theo bên dưới lớp áo choàng đen rơi xuống quầy rượu. Khi đủ 12 đồng kim tệ, lại thêm một đồng kim tệ nữa rơi xuống. Cạch, không để lão chủ quán rượu phản ứng. Hắn, mỉm cười nhìn về phía lão mà nói. 12 kim tệ và 3 cái đồng bạc mua lấy số lượng hàng hóa đã thỏa thuận. Cùng với 97 cái đồng bạc làm thù lao cho việc ngài chuẩn bị hàng hóa nhanh chóng. Đương nhiên vào Hừng Đông ngày mai ngài nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả. Không thành vấn đề, trước Hừng Đông ngày mai, ngài sẽ thấy những thứ ngài cần. Đối với một cái giá cả tốt như thế, ông chủ quán đương nhiên sẽ không từ chối, lão gật đầu liên tục thậm chí nhìn. Hắn, cũng càng ngày càng vừa mắt, ở lúc, hắn, chuẩn bị rời đi, lão còn không quên giới thiệu một loại dịch vụ khác. Khách nhân tôn kính và hào phóng, tại một buổi tối lạnh giá như thế này, ngài có cần một vị thiếu nữ xinh đẹp làm bạn sao? Hai cái kim tệ, chỉ cần hai cái kim tệ ta liền tìm cô gái xinh đẹp nhất bến cảng cho ngài. Đương nhiên ta bảo đảm nàng còn trong trắng. Với một cuộc hành trình dài ta đã rất mệt nhọc. Mà tiếp theo ta còn phải đi thêm một hành trình dài khác, do đó ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá vẫn cảm tạ ý tốt của ngài. Ta cho là cuộc trò chuyện của chúng ta tất cả đều là việc riêng của chúng ta, vì lẽ đó. Một tiếng lanh lảnh vang lên, một viên tiền bạc lấy quỹ tích một đạo đường cong, xẹt qua không khí, bị ông chủ quán cầm ở trong tay. Với cái mặt cười, lão ta híp hai mắt lại, lấy tốc độ không hề tương xứng với khối lượng thân thể mà tiến lên, đi ra quầy rượu, hơi khom người chào ân cần tiếp lời của. Hắn, ta lấy tên của ta xin thề chuyện ngày hôm nay đều là bí mật. Đây là lời bảo đảm dễ nghe nhất, bỏ lại lời nói như vậy, lần thứ hai. Hắn, đẩy ra cánh cửa quán rượu, ở giữa tiếng vang. Kẹt kẹt dần khuất bóng, mà khi thuộc hạ từ bên ngoài quán rượu bước vào bẩm báo. Hắn, đã thật sự rời đi, đồng thời lại một lần nữa đi ra ngoài canh gác, lão chủ quán AZN mới híp mắt xác nhận chuyện làm ăn trước đó là có thể làm. Nếu như không có tính cẩn thận như thế này, e rằng lão đã sớm chết ở trước đó không biết bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, đến bây giờ lão ta vẫn còn sống là nhờ lão có đầy đủ đức tính quý giá ấy. Cách chương.